Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lấy được tích phân thì càng nhiều. Cuối cùng căn cứ vào tích phân xếp hạng, mỗi cái thông thiên thế giới 10 hạng đầu mới có thể leo lên vô song bảng. Cũng liền nói, các ngươi muốn tranh thủ trước 10. Cái này chính là đấu vòng loại. Sau đó lại tiến hành xếp hạng thi đấu. Xếp hạng thi đấu cũng là tại cái này thông thiên giọt nước trong thế giới tiến hành. Bất quá là một cái càng rộng lớn hơn đại thế giới. Nghe được cái này quy tắc thời điểm, đám người nghị luận ầm ĩ, rất nhanh liền có người hỏi, cái kia có thể hạ sát thủ sao? Vẫn là nói chỉ có thể đánh bại địch nhân. Quá trình chiến đấu bên trong, các ngươi không cần lưu thủ, bởi vì tiến vào cái này thông thiên giọt nước thế giới bên trong, mỗi người các ngươi trên thân đều sẽ có một đạo thủy chi phù văn, các ngươi ở bên trong coi như bị giết cũng sẽ không thật sự vẫn lạc, chỉ là sẽ chịu chút thương, tiếp đó bị truyền tống đi ra. Nguyên lai là cái dạng này a. Đám người nghe xong thở dài một hơi, như vậy thì có thể không có nỗi lo về sau, không cố kỵ chút nào động thủ, cái kia bị đào thải sau đó, tất cả tích phân đều sẽ bị về không sao? Lại có thiên tài hỏi, đại trưởng lão nói, sẽ không về không, tỉ như ngươi có 100 tích phân, bị đánh bại sau đó, ngươi một nửa tích phân sẽ bị người thắng cướp đi, ngươi chỉ còn lại một nửa tích phân, cho dù ngươi tại thông thiên trong thế giới bị đánh giết, bị truyền tống đi ra, cái kia cũng có thể giữ lại một nửa tích phân. Lần này đấu vòng loại thời gian là 100 năm, 100 năm sau, các ngươi sẽ căn cứ tích phân xếp hạng, đến lúc đó, mặc kệ là ở tại thông thiên trong thế giới nước, vẫn là bị đào thải ra khỏi tới, đều biết tiến hành xếp hạng, cũng liền nói, chỉ cần điểm tích lũy ngươi đủ nhiều, coi như bị đào thải một nửa, cũng có cơ hội tiến vào trước 10. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nguyên lai like là cái dạng này a. Đám người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn đều kích động lên, đều nghĩ lập tức đi vào dự thi, dù sao ban thưởng thế nhưng là cực kỳ phong phú. Lúc này, đại trưởng lão lại nói, bất quá còn có một chút phải nhắc nhở các ngươi, tiến vào thông thiên trong thế giới nước, các ngươi đem không cách nào vận dụng bất kỳ thần binh. Không có cách nào vận dụng thần binh. Nghe nói như thế, không ít người một mảnh xôn xao, làm sao lại cái dạng này? Mở lớn lão giảng giải nói, bởi vì lần này khảo hạch chính là chân chính thiên kiêu. Chúng ta thi là thiên phú, là huyết mạch, là đại đạo chi lực, hết thảy đều là sức mạnh của bản thân, bên ngoài đồ vật, chúng ta không hy vọng các ngươi sử dụng, bao quát thần binh chiến giáp các loại, một khi tiến vào thủy thế giới đều không thể sử dụng. Cũng đừng hòng mưu toan sử dụng đế binh các loại vũ khí. Trong thế giới nước, cũng có thiên đế lão tổ lực lượng pháp tắc, hắn có thể áp chế hết thảy, nghe được cái gì vũ khí đều không biện pháp sử dụng thời điểm. Đám người đầu tiên là một mảnh xôn xao, một chút nắm giữ cường đại tuyệt thế thần binh các thiên kiêu. Sắc mặt khó coi. Cứ như vậy, bọn hắn ưu thế cực lớn cũng không có, ngược lại là những cái kia, không có cường đại thần binh các thiên kiêu, nhưng là vô cùng kích động, cứ như vậy, đều chỉ có thể dựa vào bản lãnh thật sự, đến lúc đó ai thắng ai mạnh, thật đúng là không nhất định. Trong đó có không ít thiên kiêu, đều tập trung vào Lâm Hiên, trong mắt tỏa ra ánh mắt lạnh như băng, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên thiên hạ hai kiếm cũng không biện pháp sử dụng. Không có hai thứ đồ này, Lâm Hiên căn bản cũng không phải là bọn hắn động thủ. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh cũng bình thường trở lại. Không cần cũng không cần, không có thiên hạ hai kiếm, hắn vẫn là đỉnh tiêm cao thủ, cái này một số người muốn đánh bại hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Lúc này, đại trưởng lão lại mở miệng, hắn nói đến, 10 cái giọt nước trong thế giới, còn có những thứ khác chỗ tốt, đó là thiên đế cho các ngươi lưu lại một chút tạo hóa. Nếu như các ngươi có thể tìm được mà nói, bằng vào những thứ này tạo hóa, tại ngắn ngủi trong vòng 100 năm, thần của các ngươi thông đại đạo hay là huyết mạch, có khả năng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, tất cả thiên kiêu đều sợ ngây người, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Có người hỏi, đến tột cùng là dạng gì tạo hóa? Đại trưởng lão nói, có thể là ngộ đạo cây, cũng có khả năng là đại đạo thạch, còn có thể là đề thăng huyết mạch hóa long trì. 10 cái thông thiên trong thế giới nước đều có dạng này tạo hóa, nhưng mà dạng này tạo hóa không nhiều, cực kỳ thưa thớt, cần các ngươi có vận khí cùng cơ duyên mới có thể gặp phải. Tốt, nên nói đều không khác mấy, kế tiếp các ngươi liền tiến vào thông thiên thủy thế giới a. Nói xong, đại trưởng lão lần nữa lắc tay bên trong quải trượng, trên bầu trời 10 cái giọt nước phóng ra óng ánh trong suốt tia sáng. Cùng lúc đó đâu, đại trưởng lão lại triệu hoán tất cả thiên kiêu để cho bọn họ chạy tới. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới tất cả thiên kiêu toàn bộ lao đến, bọn hắn đều tụ tập ở đây. Trên bầu trời giọt nước rơi xuống tia sáng bao phủ đám người, lập tức chúng phải thiên kiêu liền cảm nhận đến trên thân xuất hiện một cái lực lượng thần bí. Tại trên mu bàn tay của bọn họ xuất hiện một cái giọt nước hình dạng phù văn, đây chính là bảo mệnh phù a. Bất quá những giọt nước mưa này hình dạng không giống nhau. Lúc này, đại trưởng lão nói, căn cứ vào các ngươi giọt nước hình dạng, tiến vào khác biệt thông thiên thủy thế giới, các ngươi đem bị chia 10 tổ. Nghe vậy, đám người nhao nhao hành động, thần vực bên này, Lâm Hiên bọn hắn đều bị tách ra, Lâm Hiên tại cái thứ 9 thông thiên trong thế giới nước, Mộ Dung Khuynh Thành tại thứ 2 cái thông thiên trong thế giới nước, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Thiên Nhân Công Chúa, bọn hắn cũng đều bị tách ra. Lâm Hiên nói, đại gia hết thảy cẩn thận, hết sức nỗ lực, ta tại trận chung kết thời điểm, chờ lấy đại gia. Nói xong, Lâm Hiên trước tiên phóng lên trời, tiến vào cái thứ 9 thông thiên giọt nước bên trong, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao hành động. Chúng ta đã hành động a, các đại thần tộc người cũng tương tự tách ra, tiến vào khác biệt giọt nước bên trong, lần lượt từng thân ảnh phóng lên trời, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, nguyên bản náo nhiệt không gian, lập tức liền an tĩnh lại. Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn trời, hắn híp mắt nói, kế tiếp liền để chúng ta xem, thiên phú của bọn hắn cùng thực lực a, xem bọn hắn, có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy, còn có mấy cái kia vẫn giấu kín lên tiểu gia hỏa. Chắc cũng sẽ, đại triển thân thủ a. Chương 10461, còn có ẩn giấu thiên tài sao? Nghe nói như vậy thời điểm, Trương Thiên Phàm bọn người vô cùng kinh ngạc, bọn hắn hỏi, lão tổ, cái kia đánh giết 9 diệp kiếm tử đến cùng có phải hay không Lâm Hiên nha? Vẫn là nói một người khác hoàn toàn. Đại trưởng lão cười ha ha, nói, rất người chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Cuối cùng hắn nói đến, để chúng ta Trương gia người đều đến đây đi, thật tốt quan sát một hồi tuyệt thế thiên kiêu chiến. Rất nhanh, Trương gia những tộc nhân kia cũng tới, có tóc bạc hoa dâm lão giả, cũng có Trương gia thiên kiêu, bọn hắn đều tề tụ nơi này, ánh mắt nhìn phía 10 cái giọt nước thế giới, bọn hắn đều nghĩ xem, cái này chư thiên vạn giới thiên kiêu rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Trong truyền thuyết kia Lâm vô địch, lại có lợi hại cỡ nào? Hư không, tia sáng lóe lên, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, hắn hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía, đây là một cái thế giới xa lạ, hắn bây giờ, hẳn là ngay tại cái kia thông thiên giọt nước trong thế giới. Thế giới này cảnh tượng, cùng thiên đế thành hoàn toàn khác nhau, dưới chân là mênh mông vô bờ biển cả. Ở đó trong biển thỉnh thoảng có từng tòa hòn đảo hiện lên. Những hòn đảo này có lớn có nhỏ, như tinh thần đồng dạng tô điểm ở giữa. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng phi hành, muốn nhìn một chút có cái gì lục địa. Bất quá bay nửa ngày, cũng không phát hiện lục địa. Tất cả đều là hòn đảo. Trong thời gian này, hắn còn phát hiện những người khác. Rất rõ ràng, có không ít người, cũng bị truyền đến cái này cái thứ 9 thông thiên trong thế giới nước. Lâm Hiên cùng bọn hắn chỉ đánh vừa đối mặt, cũng không có động thủ. Rõ ràng, vừa mới bắt đầu. Tất cả mọi người nghĩ trước tiên biết rõ ràng địa hình, đợi giải tình huống nơi này sau đó, động thủ lần nữa cũng không muộn, dù sao a, cửa thứ nhất này đấu vòng loại, có 100 năm, đầy đủ bọn hắn động thủ. Cứ như vậy, Lâm Hiên dò xét mấy ngày, với cái thế giới này có một cách đại khái hiểu rõ. Toàn bộ thế giới đều bị biển cả cho bao phủ, cái kia trên biển có tất cả lớn nhỏ hòn đảo, số lượng vô cùng nhiều, trừ cái đó ra, Lâm Hiên cũng tiến vào trong biển rộng, trong nước này cũng có một chút đáy biển sơn mạch cùng đáy biển hẻm núi các loại. Trừ cái đó ra, cũng không có những thứ khác yêu thú các loại, cũng liền nói, bọn hắn ở chỗ này địch nhân, chỉ có những thứ khác thần tộc thiên kiêu, đến nỗi đại trưởng lão nói tới tạo hóa, Lâm Hiên bây giờ còn chưa có phát hiện, đoán chừng cũng không phải dễ tìm như vậy. Lâm Hiên chuẩn bị, trước tiên tìm chút thời giờ tìm kiếm một chút cái kia cái gọi là tạo hóa. Hắn chuẩn bị trước tiên ở đây tu luyện, dù sao vừa mới bắt đầu thời điểm, đại gia trong tay tích phân cũng không nhiều, mỗi người ban đầu tích phân, cũng là một, coi như người điên cuồng đánh giết địch nhân. Vậy cũng chỉ có thể từng cái tích phân tích lũy. Này đối Lâm Hiên tới nói quá chậm, hắn chuẩn bị trước tiên tu luyện, động thủ lần nữa, trước hết để cho những thiên kiêu kia lẫn nhau chiến, tranh ra một chút vương giả, những vương giả này nhất định sẽ tích lũy số lớn tích phân, đến lúc đó Lâm Hiên lại ra tay, đánh giết những thứ này thiên kiêu vương, đến lúc đó, mỗi đánh bại một cái thiên kiêu vương, đều có thể nhận được đối phương một nửa tích phân, bởi như vậy, thu hoạch tích phân tốc độ sẽ phi thường nhanh, có sau khi quyết định Lâm Hiên liền chuẩn bị trước tiên toàn lực tìm kiếm cái kia tạo hóa chi địa, thân hình thoát một cái, hắn tại phụ cận một cái trên hòn đảo hạ xuống, sau đó hắn toàn lực vận chuyển lớn la chân quan, trong đôi mắt có ký hiệu thần bí biểu hiện. Lâm Hiên nhìn phía chung quanh, toàn bộ thế giới trở nên không đồng dạng. Lâm Hiên cứ như vậy từng chút một tìm tòi, không buông tha bất kỳ chỗ nào, cứ như vậy tìm tòi hai ngày, đột nhiên cách đó không xa truyền đến kinh thiên một dạng tiếng oanh minh. Lâm Hiên cũng bị kinh động đến, hắn quay đầu nhìn lại. Nơi xa cái kia bên trên cái đảo, thần quang ngập trời, đại đạo oanh minh, rất rõ ràng có người động thủ, hơn nữa động thủ không chỉ một người, rất muốn có mấy người tại hỗn chiến. Không bao lâu, cái kia hòn đảo liền trực tiếp bị đánh chìm, biển cả xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, hư không cũng bị đánh ra từng đạo vết rách, nhanh như vậy liền động thủ sao? Đánh thật đúng là kịch liệt nha. Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên hai đạo quang mang từ đằng xa bay tới, như điện chớp rơi xuống bên trên cái đảo, cái này cũng là hai cái thần tộc người. Trên người bọn họ ma khí ngập trời, lại là hai cái ma thần tộc người, hai người hạ xuống sau đó, liền điên cuồng tìm kiếm hòn đảo, dường như đang tìm gì, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, trên hòn đảo có người, lại nhìn một cái, lại là Lâm Hiên, hai người đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó liền cười lạnh, nguyên lai là ngươi nha, trong truyền thuyết Lâm vô địch, không biết, không có cách nào sử dụng thiên hạ hai kiếm sau đó, ngươi còn phải hay không thật sự vô địch, hai người đều tập trung vào Lâm Hiên, sát ý trong mắt nổi lên, nếu như có thể ở đây đánh bại Lâm Hiên, đó đúng là một cái vô cùng chói mắt chiến tích, về sau nói ra, chư thiên vạn giới đều biết ngửa mặt trông lên bọn họ. Lâm Hiên nghe xong cũng là sầm mặt lại, chỉ bằng các ngươi, trong mắt của hắn mang theo khinh thường. Lâm Hiên, ngươi phách lối cái gì? Không còn thiên hạ hai kiếm, ngươi chẳng là cái thá gì, lấy ngươi điểm này tu vi, còn nghĩ cùng chúng ta chống lại. Giết hắn, hai cái ma tộc thiên kiêu, trong nháy mắt liền lao đến, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, giống như hai tôn ma thần, giết đến Lâm Hiên trước mặt, một người thi triển trưởng pháp, từ trên trời giáng xuống, bao phủ Lâm Hiên, một người khác thi triển quyền pháp, muốn đem Lâm Hiên thân thể đánh nát. Hai người vừa ra tay chính là toàn lực, cái kia ngập trời sức mạnh, làm cho cả hòn đảo đều kịch liệt đung đưa, hư không càng là hiện đầy vết rách. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, lại bất vi sở động, tùy ý hai người công tới, nháy mắt sau đó, trên người hắn xuất hiện lạnh thấu xương kiếm khí kia lóe lên, liền hóa thành biển lớn màu đen bao phủ bốn phía. Hai cái ma tộc thiên kiêu tiến vào trong biển rộng, trong nháy mắt cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, trên người bọn họ xuất hiện băng xương, phảng phất muốn bị đông cứng thành băng điêu. Tốc độ của hai người trở nên vô cùng chậm, làm sao có thể, thật mạnh đại đạo chi lực, hai người hoảng sợ, muốn chấn vỡ cái này màu đen hàn băng, thế nhưng là phát hiện bọn hắn làm không được, ngược lại tự thân bắt đầu bị băng phong, đến cuối cùng, bọn hắn bị đông cứng trở thành hai cỗ băng điêu. Lâm Hiên nhìn về phía bọn hắn nói, động thủ với ta, chỉ bằng các ngươi, ngón tay hắn bắn ra, hai đạo kiếm khí bay ra, đánh vào băng điêu phía trên, răng rắc, hai đạo băng điêu hôi phi yên diệt, bóng người bên trong cũng hóa thành hai đạo bạch quang. Biến mất không thấy gì nữa, miểu sát, hai cái ma tộc thiên kiêu, căn bản nghĩ không ra, Lâm Hiên cho dù không thi triển thiên hạ hai kiếm, cũng lợi hại như thế, Lâm Hiên đánh chết hai người, liền phảng phất đánh chết hai cái con kiến nhỏ đồng dạng. Rất nhanh, hắn liền cảm giác trên MU bàn tay giọt nước phù văn. Có biến hóa mới, phía trên vậy mà hiện ra một chút tin tức, Lâm Hiên, tích phân 3, xếp hạng, thứ 860 vạn tên, đây là Lâm Hiên tích phân cùng xếp hạng tình huống, xếp hạng như thế dựa vào sao? Xem ra thế giới này địa phương khác đại chiến đã triệt để bạo phát, Lâm Hiên thầm nghĩ đến, lần này tới thiên kiêu vô cùng nhiều, vũ trụ mịt mờ, thật là quá rộng lớn, đủ loại thần tộc gia tộc, đếm mãi không hết, có thể nói cường giả như rừng, thiên kiêu như mưa, lần này, thông thiên hà trương gia, chung mời ức vạn thiên kiêu, điểm trung bình đến 10 cái thông thiên thủy thế giới, mỗi một cái thủy thế giới, đó chính là ngàn vạn thiên kiêu, mà Lâm Hiên xếp hạng, vậy mà đạt tới 860 vạn, theo lý thuyết là phi thường dựa vào sau. Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, lúc này mới vừa mới bắt đầu a, còn không có 10 ngày đâu, Lâm Hiên chuẩn bị, tại sau cùng 10 năm tại phát lực, trước mặt 90 năm, hắn phải toàn lực tu luyện, hắn nhất định phải tìm đến cái kia tạo hóa chi địa, đến để thăng chính mình, dù sao, đấu vòng loại cũng không phải mục tiêu của hắn, mục tiêu của hắn là cuối cùng trận chung kết, là nhân hoàng thể, yêu đợi gặp công chúa mấy người 40 giai đỉnh tiêm thiên kiêu. Chương 10462, tiếp xuống trong vòng mấy tháng. Lâm Hiên toàn lực thôi động lớn La Chân Quan, ánh mắt của hắn bao phủ cái này thông thiên thủy thế giới mỗi một chỗ, từng chút một tìm kiếm, cuối cùng để cho hắn tìm được. Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười, thân hình thoát một cái, hắn hướng về nơi xa bay đi, hắn như điện chớp, phá toái hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn, những nơi đi qua, không gian xuất hiện từng đạo vết rách, ở xa xa biển cả, nơi nào có một phiến khu vực, phụ cận có mấy cái hòn đảo, bây giờ, trên hòn đảo đang có đại chiến bộc phát. Thì ra đảo này bên trên lại có một gốc chân quý thần dược, thần linh quả, phụ cận mấy cái thiên kiêu đang tại tranh đoạt thần dược này, bọn hắn đánh kinh thiên động địa. Đột nhiên lúc này, bọn hắn cảm nhận được nơi xa truyền đến chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Ngay sau đó thiên băng địa liệt, một luồng khí tức đáng sợ cuốn tới, mấy cái thiên kiêu biến sắc, không tốt, lại có người tới, là muốn cướp đoạt thần linh quả sao? Hừ, đây là bọn hắn phát hiện trước đồ vật, tuyệt đối không cho phép cho tới cướp. Chiến đấu cái này ba cái thiên kiêu không còn động thủ, mà là cùng nhau liên thủ đánh tới hậu phương người kia. Ba người đánh ra ba đạo công kích đáng sợ, có ngập trời kiếm khí, có đáng sợ đao quang, còn có kinh thiên lôi đình, phô thiên cái địa đánh tới người phía sau ảnh, oanh một tiếng, hư không bị đánh nát, xuất hiện một mảnh hắc động, ngăn cản đạo thân ảnh này. Lâm Hiên ngừng lại, đạo thân ảnh này không là người khác, đúng là hắn, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, hắn nhíu mày, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ những người khác cũng phát hiện cái kia tạo hóa chi địa? Không thể nào. Hắn nhưng là vận dụng cường đại thần đồng, tìm rất lâu mới phát hiện, chẳng lẽ còn có người, có thể so với đại La Chân Quan ánh mắt. Lâm Hiên không quá tin tưởng, hắn nhíu mày, hướng về phía dưới nhìn lại, phát hiện phía dưới một cái hòn đảo bên trong, có ba bóng người, ba người này thần lực trên người, không giống nhau, rất rõ ràng đến từ khác biệt thần tộc, bất quá tại bọn hắn phụ cận, còn có một gốc thần bí quả, lại là thần dược. Lâm Hiên thấy thế, vô cùng kinh ngạc, xem ra, tạo hóa chi địa phụ cận còn có một số tạo hóa. Phía trước, Lâm Hiên tìm kiếm một chút hòn đảo, thế nhưng là cũng không có thần dược, không nghĩ tới ở đây vậy mà xuất hiện, xem ra, những thứ này người cũng không biết chân chính tạo hóa chi địa, mà là tại tranh đoạt gốc cây này thần dược a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên an tâm, hắn chậm rãi hướng về phía trước bay đi, mặc kệ cái này một số người có biết hay không tạo hóa chi địa, hắn đều trước tiên cần phải giải quyết bọn gia hỏa này, bằng không, tạo hóa chi địa bí mật liền sẽ bị phát hiện. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên giống như là một tia chớp đáp xuống phía dưới hòn đảo bên trong, lập tức, ánh mắt của ba người đều tập trung vào hắn, sau đó từng đạo tiếng kinh hô vang lên, là ngươi, Lâm Hiên, không tệ, chính là ta. Lâm Hiên khóe miệng vung lên một nụ cười, ba người các ngươi là tự nhận thua, vẫn là để ta động thủ, đáng giận, chỉ bằng ngươi. Đối diện có một người lạnh rên một tiếng, trên người lôi đình bạo phát, hắn là lôi thần tộc một cái thiên kiêu, hắn thi triển lôi đình pháp tắc, đấm ra một quyền, lập tức, một đầu lôi long bao phủ mà ra, làm vỡ nát thiên địa, đánh tới Lâm Hiên, một quyền này uy lực thật là đáng sợ, phảng phất có thể hủy diệt thiên địa, quá mạnh mẽ, xuất thủ cái này thiên kiêu, tu vi đạt tới 36 giai, loại này cấp bậc, đặt ở trước đó, đó là thiên dương vương thể cấp bậc tồn tại, là đứng đầu tồn tại, là đám người ngưỡng vọng tồn tại, Lâm Hiên đối mặt dạng này thiên kiêu, cũng phải toàn lực ứng phó mới được, nhưng là bây giờ không đồng dạng, Lâm Hiên, hoàn toàn không có đem loại tồn tại này để vào mắt. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, không hề động, tùy ý một quyền này rơi xuống, oanh một tiếng, một quyền này đánh vào trên người hắn, lập tức, cái địa phương này hư không, triệt để bể nát, khắp nơi đều là sấm sét, tựa là hủy diệt sức mạnh, tạo thành một cái hắc động, đem Lâm Hiên nuốt hết, ha ha ha, lôi thần thiên kiêu, ngửa mặt lên trời cười to, cái gì Lâm vô địch, không gì hơn cái này, ngay cả ta một quyền cũng đỡ không nổi, mặt khác hai cái thần tộc thiên kiêu, cũng là lắc đầu nói, xem ra không còn thiên hạ hai kiếm. Cái này Lâm vô địch thực sự là không chịu nổi một kích. Đang nói đây, đột nhiên trong lỗ đen đi tới một bóng người, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên lông tóc không thương, ba cái thiên kiêu quay đầu trông lại, lập tức trợn mắt hốc mồm, nhất là xuất thủ lôi thần thiên kiêu, con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn hoảng sợ nói, làm sao có thể, người vậy mà lông tóc không thương. Hắn quá khiếp sợ, phải biết, hắn một quyền kia, nhưng là bọn họ lôi thần tộc tuyệt học, được xưng là lôi long thần quyền, nắm giữ cực kỳ đáng sợ lực lượng hủy diệt. Liền xem như cùng là 36 giai thiên kiêu, cũng không dám ngạnh kháng a, nhưng Lâm Hiên đâu, vậy mà mạnh mẽ chống đỡ lại một quyền này, hơn nữa lông tóc không thương, đây là cái gì thể phách, cũng quá nghịch thiên, chẳng lẽ đối phương mặc cái gì chiến giáp? Không đúng, không phải chiến giáp, bởi vì ở đây không có cách nào vận dụng bất luận cái gì thần binh. Bao quát chiến giáp các loại đều không biện pháp sử dụng. Vậy cái này cũng quá bất khả tư nghị, thực lực ngươi không tệ, nhưng tiếc là a, còn không phá nổi phòng ngự của ta. Lâm Hiên nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó một kiếm đâm ra, không tốt, lôi thần tộc cái này thiên kiêu tê cả da đầu, xoay người rời đi, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, nhưng vô dụng, Lâm Hiên một kiếm này đâm ra thời điểm, toàn bộ hòn đảo trong nháy mắt liền bị màu đen băng xương cho bao phủ, hóa thành một cái cực lớn thế giới băng tuyết. Lôi thần thiên kiêu mặc dù né tránh một kiếm này, nhưng vẫn là bị băng phong ở hòn đảo bên trong, hắn nếm thử oanh kích lấy thế giới băng tuyết, lôi đình chi lực đánh vào hàn băng phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Thế nhưng là hàn băng cũng không có phá toái, lôi thần tộc thiên kiêu, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn quay người, hướng về phía mặt khác hai cái thiên kiêu nói, cùng nhau động thủ a, bằng không chúng ta căn bản không phải đối thủ. Mặt khác hai cái thiên kiêu gật gật đầu, bọn hắn sắc mặt cũng là tái nhợt, trong mắt đều mang kiêng kỵ, hai người đồng dạng cũng là 36 giai thiên kiêu. Sau một khắc, trên người bọn họ thần lực bạo phát, ba cái 36 giai thiên kiêu, đồng loạt ra tay, đánh tới Lâm Hiên, ha ha. Tới tốt lắm, Lâm Hiên cười lớn một tiếng, thi triển bốn chiếu kiếm pháp cùng với đối địch, bốn đạo kiếm pháp có thể dung hợp lại cùng nhau, tạo thành bốn đạo kiếm trận, cũng có thể tách ra sử dụng. Bây giờ, tại cái này thông thiên trong thế giới, không có cách nào sử dụng thần binh, tiên kiếm kia tự nhiên cũng không biện pháp sử dụng, Lâm Hiên không có cách nào ngưng kết tạo thành kiếm trận. Nhưng không có nghĩa là, bốn chiếu kiếm pháp yếu, Lâm Hiên tách ra thi triển, cái kia uy lực vẫn như cũ rất mạnh, bốn loại khác biệt kiếm khí, đánh tới phía trước. Cùng ba cái 36 giai thiên kiêu chạm xe cùng một chỗ. Kinh thiên động địa, không bao lâu, ba cái 36 giai thiên kiêu liền kêu thảm một tiếng. Bị kiếm xuyên thủng, bọn hắn thân thể hóa thành bạch quang, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ giải quyết, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, xông về phía trước, thuận tay tháo xuống thần linh quả. Sau đó, thần long bái vĩ, trực tiếp tiến vào phụ cận trong biển rộng. Hắn một mực hướng về biển cả chỗ sâu bay đi, rốt cuộc đã tới đáy biển. Ở nơi đó có một cái cây, cây này cao tới 5 m, phía trên mọc đầy lá cây, trên mỗi một lá cây đều khắc lấy phù văn thần bí. Đây là một gốc ngộ đạo cây. Nhìn thấy cái này ngộ đạo cây thời điểm, Lâm Hiền khóe miệng dương lên một nụ cười. Quá tốt rồi, nơi này chính là tạo hóa chi địa, cái này ngộ đạo cây là thiên đế tự tay trồng ở dưới. Ở đây tìm hiểu mà nói, hắn rất có cơ hội có thể đốn ngộ. Chương 10463, Lâm Hiền đi tới ngộ đạo cây dưới cây, hắn lấy ra một khối bia đá, trên tấm bia đá này ghi lại chính là kiếm 6. Cứ như vậy, Lâm Hiền bắt đầu tìm hiểu tới, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm, Lâm Hiền vẫn không có ra tay. Trong lúc đó cũng có người tới phụ cận, phát hiện phụ cận hòn đảo có dấu vết chiến đấu, bọn hắn cũng cảm nhận được thần linh quả khí tức, theo bọn hắn nghĩ, hẳn là thần dược bị đoạt đi, cho nên bọn hắn căn bản là không có ở lâu, đến nỗi cái này biển cả chỗ sâu, cũng không có ai đến, bởi vì nơi này rất thần bí, người bình thường không cảm ứng được nơi này khí tức, trừ phi là nắm giữ đại la chân quan thần bí như vậy đồng thuật, mới có thể cảm ứng đến, nhưng có loại nhãn thuật này người biết bao thưa thớt, có lẽ chỉ có cái kia trùng đồng ở đây, có thể cảm ứng được a. Nhưng tiếc là chính là a, thế giới này hẳn là không có trọng trọng tồn tại, cho nên vẫn không có người phát hiện cái này khoảng ngộ đạo cây, cũng không có ai quấy rầy Lâm Hiền. Cứ như vậy đi qua 80 năm, Lâm Hiền đã luyện thành kiếm 6, quá bất khả tư nghị, Lâm Hiền đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, kiếm này 6 vô cùng thâm ảo, dưới tình huống bình thường muốn luyện thành mà nói, lấy thiên phú của hắn, cũng phải cần trên vạn năm thời gian mới được, nhưng bây giờ, 80 năm luyện thành, đây hết thảy, may mắn mà có cái này khoảng ngộ đạo cây a. Lâm Hiền nhìn về phía cái này khỏa ngộ đạo cây thời điểm, trong mắt đều mang ánh mắt tham lam, hắn đang suy nghĩ, có thể hay không đem cây này mang đi. Hít sâu một hơi, Lâm Hiền đưa tay chộp tới ngộ đạo cây, nhưng mà ngộ đạo cây lá cây lay động, trực tiếp ngăn trở Lâm Hiền bàn tay. Kế tiếp, Lâm Hiền làm mấy lần nếm thử, rất nhanh hắn liền từ bỏ, căn bản là không cách nào mang đi. Hắn đem ánh mắt đặt ở trên MU bàn tay giọt nước phù văn phía trên, dò xét một chút tin tức phía trên. Lâm Hiền, tích phân 6, xếp hạng 9.936.000, đây đã là vô cùng rớt lại phía sau thứ tự, thậm chí có thể nói là hạng chót thứ tự, nhưng Lâm Hiền cũng không có động thủ, hắn chuẩn bị tiếp tục, ở đây lĩnh hội, tại lĩnh hội 10 năm, hắn thu hồi kiếm 6 bia đá, lấy ra một khối khác bia đá, phía trên này ghi lại, là kiếm 7, Lâm Hiền tiếp tục tu luyện, thời gian 10 năm rất nhanh, trong nháy mắt lại qua, một ngày này, Lâm Hiền thu hồi kiếm pháp, kiếm này 7, hắn bước đầu cảm ngộ, nhưng mà cũng không hề hoàn toàn luyện thành, dù sao mặc dù có ngộ đạo cây, nhưng thời gian vẫn là quá ngắn, Lâm Hiền cũng không dám tu luyện tiếp nữa, bởi vì hắn phải mau đề thăng thứ tự nha, bằng không thật có thể sẽ bị đào thải. Phía trước Lâm Hiền cũng rất mạnh, bây giờ lại nắm giữ kiếm 6, thực lực kia có thể nói là nâng cao một bước. Kế tiếp, Lâm Hiền liền chuẩn bị ra tay rồi, kiếm 6 hắn đã luyện thành, thế nhưng là còn không có thực chiến qua. Kế tiếp chính là thực chiến, thân hình thoát một cái, Lâm Hiền thu hồi kiếm 7 bia đá, tiếp đó phóng lên trời, rời đi mảnh biển khơi này, còn thừa lại cuối cùng 10 năm. Lâm Hiền không dám có bất kỳ chậm trễ, sau khi đi ra, hắn liền dùng lớn la chân quan, tìm kiếm tứ phương, rất nhanh, liền ở xa xa trên một hòn đảo, phát hiện có người khí tức, Lâm Hiền thân hình thoát một cái, liền vọt tới, không bao lâu, hắn liền đi tới cái kia phiến bên trên cái đảo, phía dưới có người ở chiến đấu, là 5 cái thiên kiêu, bọn hắn đánh vô cùng kịch liệt, 5 người này khí tức trên thân càng thêm cường hãn, bọn hắn vậy mà đều là 37 giai thiên kiêu. Hắn thực lực có thể nói vô cùng cường hãn, Lâm Hiền đến tự nhiên cũng đưa tới chú ý của bọn hắn, mấy người ngẩng đầu nhìn trời, rất nhanh có người nhận ra thân phận Lâm Hiền, bọn hắn không để bụng, Lâm Hiền bây giờ vẫn là tứ giai tu vi, so với bọn hắn kém quá xa, lại thêm ở đây không có cách nào vận dụng thần binh, cũng không cách nào vận dụng đại long kiếm sức mạnh, bọn hắn càng không đem Lâm Hiền để vào mắt, có một cái 37 giai thiên kiêu, đứng lên nói, để cho ta tới giải quyết hắn a, có thể tự tay đánh bại đại long kiếm chủ, đây đúng là một kiện để cho người ta kích động sự tình. Tên này thiên kiêu là thần thủy tộc một thiên tài, trên người hắn phóng ra hào quang sáng chói, chung quanh biển cả đều phát ra chấn động tiếng oanh minh, bao phủ thiên địa, hóa thành một thanh hải chi thần kiếm. Thần thủy tộc thiên tài vung tay lên, bắt được hải chi thần kiếm, một kiếm chém về phía Lâm Hiền, hư không phá toái, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy, biển cả phát ra chấn thiên nhóm tiếng oanh minh. Không thể không nói, một kiếm này vô cùng đáng sợ, mênh mông vô cùng, đủ để nuốt hết hết thảy. Còn lại mấy cái thiên kiêu không có động thủ, cũng là đối xử lạnh nhạt liên quan, theo bọn hắn nghĩ, một kiếm này thì có thể giải quyết cái này Lâm Hiền. Tới tốt lắm, Lâm Hiền cười lớn một tiếng, trên người kiếm đạo bộc phát, sau đó, hắn một kiếm đâm về phía trước, kiếm 6, oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sau đó, hải chi thần kiếm cắt thành hai nửa, xuất thủ cái kia thần thủy tộc thiên kiêu, trên thân xuất hiện một đạo vết kiếm, bịch một tiếng, hắn liền ngã xuống dưới, phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau một khắc, thân ảnh của hắn hóa thành bạch quang, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Chết, miểu sát, làm sao có thể? Còn lại bốn cái thiên kiêu, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, quá khiếp sợ, quá bất khả tư nghị, đây chính là 37 giai thiên kiêu a, cư nhiên bị người miểu sát, mà ra tay chỉ là một cái tứ giai thần vương a, cái này quá bất khả tư nghị, đáng chết, cái này Lâm Vô Địch như thế nào mạnh như vậy? Không còn thiên hạ hai kiếm, hắn lại còn có thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy chiến đấu sao? Điên rồi, bọn hắn điên thật rồi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, cái này một số người biết cái gì? Đại Long kiếm, không giống với những thứ khác đế binh thần binh, Lâm Hiên chỉ là không có cách nào, đem Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm lấy ra, xem như vũ khí thi triển, nhưng mà không có nghĩa là trên người hắn không có thiên hạ hai kiếm sức mạnh, dù sao hắn nhưng là Đại Long kiếm chủ, hắn đã cùng Đại Long kiếm dung hợp làm một thể, giữa giơ tay nhấc chân đều mang khí tức sắc bén, vượt cấp chiến đấu, với hắn mà nói tự nhiên là không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu như có thể lấy ra Đại Long kiếm mà nói, cái kia uy lực càng mạnh hơn, mặc dù Lâm Hiên không có cách nào lấy ra Đại Long kiếm, nhưng mà hắn lại nắm giữ kiếm mới đạo thần thông kiếm 6. Kiếm này 6 đồng dạng uy lực đáng sợ, Lâm Hiên toàn lực thi triển phía dưới, 37 giai thần vương làm sao có thể chống đỡ được. Trong nháy mắt liền bị hắn cho miểu sát, động thủ, mọi người cùng nhau xông lên, phía dưới 4 cái thiên kiêu gào thét một tiếng, trong nháy mắt liền vọt lên, bọn hắn chuẩn bị liên thủ giải quyết Lâm Hiên. Lâm Hiên thật là đáng sợ, thâm bất khả trắc, 4 người trên thân thần lực bạo phát, mặc dù không có cách nào vận dụng thần binh chiến giáp, nhưng là bọn họ vẫn là dùng thần lực ngưng kết tạo thành trọng trọng phòng ngự, có tạo thành hộ thể tấm chắn, có tạo thành hộ thể thần quang, rất rõ ràng, lần nữa đối mặt Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn không dám chút nào sơ suất, làm tốt phòng ngự sau đó, mỗi người bọn họ thi triển ra cường đại thần thông, phô thiên cái địa đánh tới. Đối mặt 4 người vây công, Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì e ngại, mà là sải bước hướng về phía trước đi tới, kiếm khí trong tay của hắn càng thêm lạnh thấu xương, bây giờ, hắn liền phảng phất tuyệt thế kiếm thần, muốn quét ngang thế gian hết thảy địch nhân. Giết! Lâm Hiên rít lên một tiếng, kiếm trong tay quang bạo phát, một kiếm đâm về phía trước, tiếng oanh minh vang lên, thiên băng địa liệt, ngay sau đó, đối diện thiên kiêu thổ huyết bay ngược ra ngoài. Giờ khắc này Lâm Hiên mạnh đến cực điểm, giữa giơ tay nhấc chân, có khí thế duy ngã độc tôn, hắn liền phảng phất kiếm đạo chi thần, muốn cường thế trấn áp tứ đại thiên kiêu. Chương 10464, Lâm Hiên một người đối kháng tứ đại thiên kiêu, vậy mà chiếm cứ thượng phong, đánh tứ đại thiên kiêu liên tục bại lui, tứ đại thiên kiêu vô cùng hoảng sợ, bọn hắn không còn dám chiến, xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt thần quang nở rộ, kiếm khí trong tay đâm ra ngoài, kiếm 6, một kiếm này vô cùng đáng sợ, phảng phất có thể quét ngang trong thiên địa tất cả. Một kiếm sau đó, một cái thiên kiêu hôi phi yên diệt, còn lại mấy cái thiên kiêu thấy thế, càng là tê cả da đầu, không tiếc bất cứ giá nào đào tẩu. Lâm Hiên thấy thế, lạnh rên một tiếng, thi triển hư không vô lượng, chảm trong nháy mắt đi tới một cái thiên kiêu sau lưng. Lại là một kiếm 6, tên thứ 2, thiên kiêu vẫn lạc, kế tiếp, cái thứ 3 thiên kiêu, cái thứ 4 thiên kiêu nhau nhau vẫn lạc, đến cuối cùng, chỉ có Lâm Hiên sừng sững ở trên trời cao, tựa như tuyệt thế kiếm thần. Lâm Hiên, xếp hạng 500 vạn, phía trước Lâm Hiên xếp hạng 900 vạn hơn, đánh chết mấy cái này thiên kiêu sau đó, hắn xếp hạng đại phúc đề thăng, trực tiếp tăng lên 400 vạn hơn, đạt tới 500 vạn. Cái này tốc độ tăng lên thật là quá nhanh, rất rõ ràng, Lâm Hiên sách lược là chính xác, tại thời điểm sau cùng, săn giết những thứ khác thiên kiêu, dạng này có thể nhanh chóng tăng lên thứ tự. Kế tiếp, Lâm Hiên muốn tìm những thứ khác thiên kiêu, nhưng lại tại hắn muốn rời đi thời điểm, đột nhiên hắn sững sờ, ngừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về nơi xa, hắn lạnh giọng quát lên, đi ra. Lâm Hiên ánh mắt, nhìn phía dưới một vùng biển rộng, bất quá nơi đó vô cùng an tĩnh, không có bất kỳ cái gì thân ảnh, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Một kiếm đâm vào trong biển rộng, kiếm khí hóa thành một đầu côn bằng, tại biển cả phía dưới lăn lộn, lập tức toàn bộ biển cả bắt đầu bị băng phong băng. Oanh một tiếng, hàn băng phá toái, một đạo ánh sáng nóng bỏng, giống như thái dương, từ trong biển rộng vọt ra, đi tới trong cao không, trên cái người này kim quang nở rộ, nhưng mà sắc mặt lại có một chút chật vật, nhất là sau khi đi ra, càng là xoay người bỏ chạy, nhưng Lâm Hiên tốc độ nhanh vô cùng, hư không vô lượng chảm vừa thi triển, trong nháy mắt liền ngăn cản đường đi của đối phương, nguyên lai là ngươi a. Lâm Hiên nhìn qua đào tẩu người này, khóe miệng dương lên một nụ cười, người này hắn thật đúng là không xa lạ gì, là đối thủ cũ, người này không là người khác, chính là Thiên Dương Vương. Thời khắc này Thiên Dương Vương, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn bây giờ tu vi tiến thêm một bước, đạt tới 37 giai, rất rõ ràng, mấy chục năm qua hắn cũng có sở tạo hóa, bất quá, hắn một chút cũng không vui, phía trước Lâm Hiên chém giết tứ đại thiên kiêu tràng diện. Hắn đều nhìn thấy, cái kia 4 cái thiên kiêu, mỗi người cũng là 37 giai tu vi. Đều không kém gì hắn, Nhưng kết quả đây, đều bị Lâm Hiên dễ dàng chém giết. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Thiên Dương Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, vạn phần hoảng sợ. Hắn biết, Lâm Hiên đã hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn. Hắn chỉ hy vọng che giấu, đối phương không nên phát hiện hắn. Thật không nghĩ đến, đối phương vẫn là phát hiện hắn. Chúng ta cũng coi như đối thủ cũ. Ta cho ngươi một cái cơ hội, lấy ra ngươi công kích mạnh nhất a. Lâm Hiên cao giọng nói. Thiên Dương Vương nghe xong nhưng là sắc mặt đại biến. Công kích mạnh nhất, nói đùa nha, hắn liều mạng cũng không phải đối thủ. Hắn nói, ta chịu thua, chúng ta phía trước là có chút hiểu lầm đấy. Ta bây giờ xin lỗi ngươi. Thiên Dương Vương nhanh chóng chịu thua. Xin lỗi thái độ hết sức thành khẩn, cùng phía trước thái độ cao cao tại thượng, hoàn toàn không giống. Phải biết, Thiên Dương Vương nhiều phách lối nha. Phía trước càng là giữa thiên địa đứng đầu thiên kiêu một trong. Có thể nói là vạn chúng ngưỡng mộ tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao? Tại trước mặt Lâm Hiên, hắn lại trở nên như thế hèn mọn. Ha ha ha ha, Lâm Hiên thấy thế, cất tiếng cười to. Trước đây hôm nay, Dương Vương kiêu căng khó thuần, bây giờ đâu, lại cúi xuống cao quý đầu người. Nhưng kể cả như thế, Lâm Hiên cũng không định bỏ qua cho đối phương. Lâm Hiên trên người kiếm khí, trở nên lẫm liệt. Hắn nói, nếu như tại thời gian khác, ta có lẽ tâm tình tốt, có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bất quá bây giờ đi, trên người ngươi tích phân chắc có không thiếu a, ta rất cần tích phân, cho nên a, coi như ngươi cầu xin tha thứ, ta cũng không thể tha cho ngươi. Thiên Dương Vương sắc mặt đại biến, trong mắt mang theo một tia tuyệt vọng, nhưng hắn rất nhanh đã nói đến, ngươi muốn tích phân mà nói, ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi tha ta một mạng. Giúp ta, ngươi giúp thế nào ta? Lâm Hiên nghi hoặc vạn phần, nhìn thực lực của ngươi, mấy chục năm qua hẳn là đột nhiên tăng mạnh, hẳn là đạt tới đứng đầu cấp độ, bất quá ngươi xếp hạng cũng không như thế nào cao. Cho nên ngươi muốn càng nhiều tích phân, ta nói đúng hay không? Lâm Hiên gật gật đầu, Thiên Dương Vương liền tiếp theo nói, cái này thông thiên thủy thế giới vẫn là rất rộng lớn. Ngươi nếu muốn ở trong thời gian ngắn, tìm được những cái kia đứng đầu thiên tài, săn giết bọn hắn, nhưng cũng không dễ dàng, nhưng mà ta lại biết vị trí của bọn hắn, nếu như ngươi thả ta, ta có thể nói cho ngươi vị trí của bọn hắn, dạng này, ngươi có thể mau hơn săn giết bọn hắn, nhận được càng nhiều tích phân. A, ngươi biết vị trí của bọn hắn, nghe nói như vậy thời điểm. Lâm Hiên đầu lông mày nhướng một chút, thật hay giả, làm sao ngươi biết, ta có một chút bí pháp, cụ thể không tiện nói, bất quá ta nói cho ngươi biết vị trí tuyệt đối sẽ không sai. Hảo, Lâm Hiên gật gật đầu, nếu như đối phương thật có thể, nói cho hắn biết những cái kia thiên kiêu xác thực vị trí. Hắn ngược lại là có thể thả đối phương một ngựa. Kế tiếp, Thiên Dương Vương, ngọn lửa trên người bay ra, trên không trung ngưng kết, vẽ thành một bức địa đồ, chính là cái này thông thiên thế giới địa đồ, sau đó, trên bản đồ có rất nhiều chỗ. Phóng ra hào quang sáng chói, Thiên Dương Vương nói, những điểm sáng này chính là những cái kia thiên kiêu, vị trí, bất quá động tác của ngươi nhanh hơn a, chậm, bọn hắn có khả năng sẽ rời đi. Lâm Hiên vung tay lên, đem tấm bản đồ này thu vào, tiếp đó thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn đi sau đó, Thiên Dương Vương mới hoàn toàn thở dài một hơi, sau đó, hắn quay người hướng về nơi xa bay đi. Hắn biết, kế tiếp toàn bộ thông thiên thế giới muốn sôi trào, chỉ sợ đại chiến muốn triệt để bạo phát, lấy Lâm Hiên thủ đoạn tuyệt đối phải quét ngang toàn bộ thế giới, hắn hay là trước tìm một chỗ trốn đi a. Lâm Hiên dựa theo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên bản đồ tiêu ký, đi trước phụ cận hai cái tiêu ký điểm, quả nhiên ở nơi đó phát hiện mấy cái thiên kiêu, sau đó hắn nhanh chóng ra tay, lấy hắn cường đại kiếm đạo chi lực, quét sạch tứ phương, mấy cái thiên kiêu bị hắn tuần tự chém giết, sau đó, Lâm Hiên phóng lên trời, hướng về cái tiếp theo tiêu ký địa điểm bay đi. Quả nhiên, những dấu hiệu kia địa điểm đều có thiên kiêu qua lại. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, xem ra Thiên Dương Vương không có lừa hắn, vậy dạng này thì dễ làm. Hắn đem quét ngang hết thảy, đại chiến bạo phát, từng cái thiên kiêu bị đánh giết. Lâm Hiên kiếm sáu, dùng cũng là càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lâm Hiên tích phân cũng là điên cuồng đề thăng, dù sao mỗi đánh giết một cái thiên kiêu, đều có thể cướp đoạt đối phương một nửa tích phân. Cái này chính là một con số khổng lồ, mà Lâm Hiên xếp hạng, cũng dùng tốc độ cực nhanh đề thăng. Phía trước là 500 vạn tên, rất nhanh tăng lên tới 300 vạn tên, sau đó là 100 vạn tên, tiếp đó còn tại đề thăng, loại điên cuồng này tăng lên tốc độ, cũng kinh động đến Trương gia người. Trăm năm qua này, Trương gia người một mực tại quan chiến, ánh mắt của bọn hắn, đặt ở 10 cái thông thiên trên thế giới, vừa mới bắt đầu bọn hắn vẫn rất chú ý Lâm Hiên. Nhất là Lâm Hiên tìm được tạo hóa chi địa thời điểm, bọn hắn càng là kinh động như gặp thiên nhân. Bất quá kế tiếp, Lâm Hiên liền bắt đầu tu luyện, bọn hắn cảm thấy nhàm chán. Liền không còn quan tâm Lâm Hiên, mà bây giờ đâu, 90 năm sau đó, Lâm Hiên quật khởi mạnh mẽ, quét sạch tứ phương, cái kia thứ tự, đại phúc đề thăng, cuối cùng, kinh động đến bọn hắn, Trương Thiên Phàm hoảng sợ nói, chư vị, mau nhìn, Lâm Hiên quật khởi, chương 10465, Trương gia những đệ tử kia cùng các trưởng lão, ánh mắt đều đặt ở cái thứ 9 thông thiên thế giới bên trong. bắt đầu dò xét Lâm Hiên tình huống. Ta dựa vào, tiểu tử này từ 900 vạn tên, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn vọt tới 100 vạn tên. Hơn nữa còn tại tăng lên, quá nhanh đi, cái này tốc độ tăng lên quá nhanh đi. Ta dựa vào, hắn cũng quá mạnh đi. 37 giai thần vương bị hắn một kiếm miểu sát. Kiếm pháp của hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Xem ra tại ngộ đạo dưới cây, kiếm pháp của hắn đốn ngộ thành công. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, liền Trương gia những trưởng lão kia cũng là vô cùng kinh ngạc. Xem ra a, cái này Lâm Hiên quả nhiên không phụ nổi danh a, lấy hắn loại này tốc độ tăng lên, nói không chừng có thể một lần nữa giết trở lại trước 10. Không ít người vô cùng kích động, tiếp tục quan sát, đương nhiên cũng có người không chú ý Lâm Hiên, bởi vì những cái khác mấy cái trong thế giới đại chiến đồng dạng vô cùng kịch liệt, tỉ như thế giới thứ nhất bên trong, yêu đao công chúa quét sạch tứ phương, mặc dù nàng không có cách nào thi triển yêu đao, nhưng nàng dù sao cũng là 40 giai thiên kiêu, thực lực của nàng vô cùng đáng sợ, không người là đối thủ của nàng. Thứ hai cái thông thiên trong thế giới, nhân hoàng thể Sở Trung Thiên, đồng dạng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, hắn người hoàng thể, thật là quá mạnh mẽ, để cho vô số người chấn kinh, hơn nữa cái này nhân hoàng thể không thuộc về Bỉ Ngạn, cũng không thuộc về thần vực, cái này khiến Trương gia người vô cùng kích động. Không thiếu Trương gia trưởng lão đều cảm thấy, có thể lôi kéo đối phương, ngay cả đại trưởng lão cũng là gật gật đầu, hắn hạ mệnh lệnh nói, đợi đến thiên kiêu thi đấu kết thúc về sau, không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo cái này nhân hoàng thể, nhất định muốn có thể gia nhập chúng ta thông thiên hà. Liền đại trưởng lão đều nói như vậy, đủ để cho thấy này nhân hoàng thể có bao nhiêu cường hãn. Mấy cái khác thông thiên trong thế giới, cũng có người bộc lộ tài năng, tỉ như, thần ma chi thể, cái này đồng dạng là một cái vô cùng đáng sợ thể chất. Thần ma chi tường vừa ra, đủ để trấn áp hết thảy, lại tỉ như mấy cái đặc thù sinh mệnh chi thể, tỉ như có một cái thiên kiêu, nàng chính là một giọt nước dáng vẻ, thế nhưng là cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể xuyên thủng đất trời, hơn nữa nàng có cường đại sinh mệnh khôi phục lực lượng. Cái này khiến thông thiên hà không người nào so chấn kinh. Mở lớn lão nói, đây là tiên thiên thánh linh, mà lại là thủy chi thánh linh, tu luyện được trời yêu ái, ngoại trừ cái này thủy chi thánh linh, còn có một cái lôi chi thánh linh, cũng tương tự hết sức đáng sợ. Trừ cái đó ra, Mộ Dung Khuynh Thành, thiên nhân công chúa biểu hiện, cũng là để cho người sợ hãi thán phục, bất quá đây là người của thần vực, bọn hắn chỉ sợ lôi kéo không qua tới, mà trừ những người này ra bên ngoài, những thứ khác thiên kiêu đồng dạng để cho người ta chấn kinh. Tỉ như chín diệp kiếm tộc bên kia, cũng có hai cái thiên tài kiếm đạo, hắn thực lực đồng dạng vô cùng đáng sợ, cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu một trong, cái này khiến bọn hắn kinh ngạc, nguyên bản bọn hắn cho là, chín diệp kiếm tử chết về sau, chín diệp kiếm tộc sẽ không gượng dậy nổi. Không nghĩ tới, rốt cuộc lại ra hai cái thiên tài đứng đầu, xem ra, chín diệp kiếm tộc bên kia thiên tài kiếm đạo rất nhiều nha. Trừ cái đó ra, kiếm cổ bên kia Tiêu Thiên Kiếm, đồng dạng vô cùng cường hãn, còn có Luân Hồi Tông Thiên Kiêu, Trường Sinh Điện Thiên Kiêu, đồng dạng vô cùng cường đại, cũng tại các giới trong thế giới, đánh vào đến trước 10, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, biểu hiện của bọn hắn cũng rất mạnh, nhưng mà cũng không phải đứng đầu nhất một nhóm kia, ngược lại là có hai người khác, để cho Trương gia người vô cùng kinh ngạc, bởi vì hai người kia biểu hiện quá thần bí, lại là không kém gì yêu đao công chúa và nhân hoàng thể. Phải biết, ức phản thiên kiêu, nổi bật nhất kỳ thực chính là hai người, một cái là yêu đao công chúa, một cái khác là nhân hoàng thể, những thứ khác thiên kiêu mặc dù rất mạnh, thế nhưng là so với hai người kia, còn hơi kém hơn một chút, thế nhưng là, lại mặt khác có hai cái thần bí thiên kiêu, ẩn ẩn có đuổi sát hai người kia biểu hiện, trong đó một cái thiên kiêu, mặc một bộ tu la trường bào, trong tay cầm một thanh tu la kiếm, mặt ngoài hắn là Luân Hồi Tông một cái đệ tử. Nhưng mà kiếm pháp của hắn lại cực kỳ đáng sợ, cho tới bây giờ, phàm là gặp phải hắn, đều bị hắn một kiếm miểu sát, mặc kệ là bao nhiêu giai tu vi, đều không thể thoát đi, hơn nữa, bị hắn miểu sát người đầu tiên là thần huyết tiêu thất, hóa thành bạch cốt, sau đó mới bị truyền tống đi ra, cái này khiến Trương gia người khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là kiếm pháp gì? Cũng quá đáng sợ a, nhất là Trương Thiên Phàm, càng là lông mày thật chặt nhăn lại, một kiếm chém ra, hóa thành bạch cốt, này làm sao cùng chín diệp kiếm tử chết đi bộ dáng? Tương tự như vậy, chín diệp kiếm tử, không phải là bị người này chém giết a? Nghe nói như vậy thời điểm, Trương gia không ít người đều kinh ngạc vạn phần, liền cái kia 50 giai trưởng lão, cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm cái này tu la kiếm thần. Cuối cùng xác định thật là người này làm, thì ra không phải Lâm Hiên ra tay, nguyên lai là Luân Hồi Tông gia hỏa này, xem ra, chúng ta đều nghĩ sai rồi, đại trưởng lão thấy thế, cười ha ha, hắn đã sớm biết, chỉ là hắn chưa hề nói, bởi vì cái này thân người phần không tầm thường. Lúc này, 50 giai trưởng lão nói, Lâm Hiên giống như cùng Luân Hồi Tông cũng có quan hệ. Căn cứ vào chúng ta dò xét tình huống, Lâm Hiên là Luân Hồi Tông tông chủ, chỉ bất quá bây giờ Luân Hồi Tông có không ít người cũng không thừa nhận. Ta cảm giác, có thể là Luân Hồi Tông, chỉ nhược nhất mạch kia người ra tay, muốn giá họa cho Lâm Hiên, bây giờ xem ra rất thành công, Nguyên lai là cái dạng này nha. Trương Thiên Phàm bọn người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, xem ra đây là Luân Hồi Tông, nội bộ chiến đấu ha. Như vậy nhìn tới, Lâm Hiên đúng là bị cố ý nhằm vào, không biết khi Lâm Hiên biết chân tướng sẽ là như thế nào phẫn nộ đâu. Không biết hai người kia đánh nhau, ai thắng ai thua đâu. Tất cả mọi người sẽ hiếu kỳ, ngoại trừ cái này thần bí Tu La kiếm thần, còn có một người, đồng dạng đưa tới bọn hắn chú ý. Người này mặt ngoài là chín diệp kiếm tộc người, nhưng người này rất ít động thủ, bởi vì bên người đối phương thường xuyên có hai cái chín diệp kiếm tộc cường giả thủ hộ. Trên cơ bản cũng là hai cái này cường giả động thủ. Vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng không để ý, thẳng đến người này gặp lôi linh thể, cái này lôi linh thể thế nhưng là tiên thiên thánh linh. Hắn thực lực vô cùng đáng sợ, nắm giữ tựa là hủy diệt sức mạnh, hai cái chín diệp kiếm tộc cường giả căn bản không phải đối thủ. Theo bọn hắn nghĩ, chín diệp kiếm tộc hội bị thua, nhưng cái kia thiên kiêu nhưng là triệu hoán ra một bộ bạch cốt, cái này bạch cốt vậy mà chặn lôi linh thể công kích. 50 giai trưởng lão nhìn thấy cái này bạch cốt thời điểm, lập tức liền kinh hô lên, đây là chín diệp kiếm tử bạch cốt, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Người này tại khống chế kiếm tử bạch cốt. Lời này vừa ra, Trương Thiên Phàm bọn người cũng là hít sâu một hơi. Chín diệp kiếm tử bạch cốt bị người trở thành khôi lỗi, quá bất khả tư nghị a, quá gan to bằng trời đi. Chín diệp kiếm tử tại chín diệp kiếm tộc địa vị vô cùng cao, ai dám coi hắn là khôi lỗi? Cái này hẳn không phải kiếm đạo đi, đây cũng là khôi lỗi chi thuật. Trong lúc nhất thời, đám người một mảnh xôn xao, bọn hắn đều quay đầu nhìn về đại trưởng lão, không biết đại trưởng lão có biết hay không là gì tình huống. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói, hắn không phải chín diệp kiếm tộc người. Các người nhìn hắn ánh mắt, nghe vậy, Trương gia những người kia sững sờ, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm người kia con mắt, rất nhanh, liền có một chút cường. Đại trưởng lão hoảng sợ nói, đây là trùng đồng, trong truyền thuyết trùng đồng xuất hiện, khó trách hắn có thể khống chế chín diệp kiếm tử bạch cốt, nguyên lai là trùng đồng a, cái này cũng là một cái đỉnh giai thiên kiêu a, cái này trùng đồng nếu là trưởng thành, tuyệt đối không kém nhân hoàng thể a, lôi kéo hắn, nhất định phải làm cho hắn gia nhập vào chúng ta Thông Thiên Hà. Trương gia người lần nữa kích động lên. Chương 10466, sau 3 năm, đệ cửu thông thiên thế giới, cái nào đó hòn đảo bên trong, một bóng người từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, trong đảo khác cầu vượt mới, bỏ trốn mất dạng, có người còn nói, chạy mau a, cái kia Lâm Vô Địch tới, hắn chính là cái kia Lâm Vô Địch sao? Hắn kiếm pháp quá mạnh mẽ, nghe nói đến nay không có người có thể ngăn cản hắn một kiếm, cũng không có ai có thể từ trong tay hắn thoát đi. Đám người nổi điên tầm thường đào tẩu, Lâm Hiên đáp xuống hòn đảo bên trong, nhìn qua một màn này thời điểm, lông mày nhíu một cái, phía dưới, một khắc, chân tay hắn giẫm một cái, hòn đảo nứt ra, phía dưới biển cả lăn lộn, hóa thành vài đầu côn bằng, xông về bốn phía, đem trọn phiến thiên địa băng phong, đông đảo thiên kiêu bị ngăn cản, bọn hắn điên cuồng công kích, nhưng vẫn như cũ không cách nào đánh nát hàn băng. Lâm Vô Địch, mau thả chúng ta ra ngoài, Lâm Vô Địch, ngươi đừng quá phách lối, đơn đấu ngươi là lợi hại, thế nhưng là người chúng ta nhiều, thật chọc tới chúng ta công, đến lúc đó đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Mười mấy cái thiên kiêu nhìn chằm chằm Lâm Hiên, vừa sợ vừa giận, không có cách nào nha. Ba năm này, Lâm Hiên cường thế quật khởi, quét ngang bốn phía, phàm là bị hắn để mắt tới thiên tài, toàn bộ bị hắn cho đánh bại, không ai có thể chống đỡ được, cũng không có một người có thể thoát đi, mà Lâm Hiên thứ tự cũng tăng lên trên diện rộng. Bây giờ, đã giết đến phía trước 10000 tên, đánh tới một bước này, còn lại thiên kiêu thực lực đều rất mạnh mẽ, trong tay tích phân cũng đều rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không phải Lâm Hiên đối thủ. Ha ha ha ha, Lâm Hiên cười lớn một tiếng, hắn cũng tiến vào cái này băng tuyết trong không gian, hắn nói, vậy các ngươi liền cùng tới a. Nói xong, Lâm Hiên một kiếm bổ tới, Lâm Hiên kiếm pháp cực kỳ lạnh thấu xương, giữa giơ tay nhấc chân, mang theo khí tức sắc bén, đơn giản liền như là kiếm đế trùng sinh, cùng tiến lên. Đông đảo thiên kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng lao đến, đủ loại thần thông pháp tắc bị bọn hắn phát huy ra, đánh tới Lâm Hiên, đại chiến, bạo phát, đánh kinh thiên động địa. Thế nhưng là mấy chiêu sau đó, bọn hắn thì thay đổi sắc mặt, thần thông của bọn hắn pháp tắc toàn bộ bị đánh mở. Kiếm khí của đối phương quá lạnh thấu xương, thật là đáng sợ, quả thực là không gì không phá, không người có thể địch. Oanh một tiếng, một người bị kiếm khí đánh giết, hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa, còn lại những thiên tài kia nhìn thấy một màn này thời điểm, khiếp sợ trong lòng vô cùng, bọn hắn lòng sinh e ngại, sức mạnh trên người cũng giảm bớt một chút, mà Lâm Hiên nhưng là thừa thắng truy kích, lại đánh chết mấy cái thiên kiêu. Lâm Vô Địch, ngươi dừng tay cho ta, ta thế nhưng là Bỉ Ngạn người, ngươi giết ta, Bỉ Ngạn sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, Long Ngạc sẽ cho ta báo thù, ngươi chờ ta. Một cái ngạc chủ một mạch thiên kiêu bị Lâm Hiên đánh giết, còn lại những cái kia thiên kiêu càng là tê cả da đầu, liền Bỉ Ngạn người Lâm Hiên đều không để vào mắt, chớ nói chi là những thứ khác thần tộc, bọn hắn chỉ có thể liều mạng ra tay rồi. Trận đại chiến này kinh thiên động địa, kéo dài rất lâu, nhưng cuối cùng tất cả thiên kiêu đều bị Lâm Hiên đánh chết. Lâm Hiên khí tức trên thân càng thêm lạnh thấu xương, hắn thu hồi kiếm khí, lạnh giọng cười nói, Long Ngạc cũng ở đây cái thế giới sao? Vậy thật là quá tốt rồi, ta đã sớm muốn tự tay chém hắn. Thể xác tinh thần nhoáng một cái, Lâm Hiên phóng lên trời, hướng về nơi xa bay đi, đánh chết cái này mười mấy cái thiên kiêu. Sau đó thứ tự của hắn lần nữa tăng lên trên diện rộng, trực tiếp giết tới 5.000 tên, còn thừa lại trên dưới 7 năm thời gian, hắn nhất thiết phải xông vào trước 10, xem ra phải tìm một chút siêu giai cao thủ, tốt nhất có thể gặp được gặp Long Ngạc 39 như thế dây thiên kiêu, đánh giết một cái Lâm Hiên thì có thể xông vào top 100, đánh giết hai cái thì có thể xông vào trước 10. Cái nào đó cái đảo to lớn, phía trên tia sáng nở rộ, thần quang rực rỡ, ở đây xảy ra đại chiến, thật nhiều thiên kiêu tại hỗn chiến, ở trong đó không thiếu thiên kiêu đều bị thương, trong đó có một người cực kỳ cường thế, hắn hóa thành một đầu màu vàng cá sấu, quét ngang bốn phía, không thiếu thiên kiêu bị hắn đánh bại thổ huyết, càng có thiên kiêu bị hắn một ngụm nuốt vào. Mau trốn a, cái này Long Ngạc quá mạnh mẽ, hắn đều sắp tiếp cận 40 cấp, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Long Ngạc, tha mạng a, ngươi đã tiến vào trước 10, ngươi không cần thiết xuất thủ nữa, ngươi có thể đi vào trận chung kết, cầu ngươi tha cho chúng ta một lần. Có thiên kiêu điên cuồng cầu xin tha thứ, cũng có thiên tài không nói một lời, chỉ là liều mạng đào tẩu. Bất quá cái kia cá sấu vô cùng đáng sợ, nó phun ra từng mảnh kim quang bao phủ bốn phía, hư không đều bị hắn xuyên thủng, có rất ít thiên kiêu có thể thoát đi. Ha ha ha ha, trước 10 tính là gì, mục tiêu của ta là thế giới này đệ nhất. Long Ngạc thanh âm phách lối vang lên, hắn bây giờ chính xác không tính là đứng đầu nhất thiên tài, dù sao có nhân hoàng thể cùng yêu đao công chúa, tu vi đều mạnh hơn hắn, thế nhưng là hắn thấy thế giới này đã không có nhân hoàng thể, cũng không có yêu đao công chúa, vậy hắn là đương chi không thể đệ nhất, hắn nhất định phải đem tất cả thiên tài toàn bộ đánh bại, hắn nhất định muốn cầm cái này thông thiên thế giới đệ nhất. Mau trốn a, đám người nổi điên tầm thường đào tẩu, cũng có người chuẩn bị cùng Long Ngạc liều mạng. Đại chiến càng thêm kịch liệt, Long Ngạc một bên cùng người chiến đấu, một bên trên thân kim quang nở rộ, hóa thành vài đầu màu vàng cá sấu, đây là hắn phân thân, bọn hắn bay về phía bốn phương tám hướng, đuổi theo giết đào tẩu những cái kia thiên kiêu. Trong đó một cái phương hướng có một đầu lôi long phóng ra hào quang sáng chói, trong hư không xuyên thẳng qua, tại bên cạnh hắn còn có một cái phượng hoàng, cái này chỉ phượng hoàng mọc ra 8 cái cánh, trong lúc vũ động mang theo cường đại phượng hoàng chi lực, bọn hắn liều mạng đào tẩu. Hậu phương có 3 đầu cá sấu nổi điên tầm thường truy kích, màu vàng cá sấu giống như chớp giật vững vàng khóa chặt bọn hắn. Không tốt, lôi long cùng 8 cánh phượng hoàng mang theo tuyệt vọng, nếu như bị cái này 3 cái phân thân đuổi kịp, bọn hắn thua không nghi ngờ. Dù sao Long Ngạc phân thân đó cũng là nghịch thiên tồn tại. Đột nhiên hậu phương một cái cá sấu phân thân tia sáng nở rộ, hóa thành một mảnh hỏa diễm, trong nháy mắt liền đánh xuyên thiên địa, ngăn cản lôi long cùng 8 cánh phượng hoàng đường đi. Ngay sau đó hai cái phân thân từ trong vết nứt kia bay ra, tập trung vào lôi long cùng 8 cánh phượng hoàng, bọn hắn gào thét một tiếng liền lao đến, đại chiến bạo phát. Lôi long cùng 8 cánh phượng hoàng không phải là đối thủ, xong bọn hắn muốn thua sao? Nhưng lại tại lúc này, một đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới, chém xuống một kiếm, hai cái cá sấu phân thân bị đánh thành hai nửa, kim quang tiêu tan, lôi long cùng 8 cánh phượng hoàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Được cứu, là ai xuất thủ cứu bọn hắn? Bọn hắn nhìn phía nơi xa, chỉ thấy nơi chân trời xa kiếm quang lóe lên, ngay sau đó một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nhìn qua đạo thân ảnh này, hai người vô cùng kích động. Lâm Hiên, là Lâm Hiên, không tệ a, tới người này chính là Lâm Hiên. Hắn hỏi, hai người các ngươi không có sao chứ? Đa tạ Lâm công tử xuất thủ cứu giúp, bằng không chúng ta thật muốn bị đào thải. Lôi long cùng 8 cánh phượng hoàng vô cùng cảm kích. Lâm Hiên nói, nhìn cái này màu vàng cá sấu, là Ngạc tổ một mạch người a? Lôi long nói, không tệ, đây là Long Ngạc phân thân, hắn tại động thủ săn giết đông đảo thiên kiêu. Long Ngạc, nghe nói như thế, Lâm Hiên đầu lông mày nhướng một chút, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, rốt cuộc tìm được người này, hắn ở đâu? Lôi long chỉ vào xa xa hòn đảo nói, Long Ngạc là ở chỗ này. Một bên 8 cánh phượng hoàng, nhưng là có chút lo nghĩ, hắn nói, Lâm công tử, cái này Long Ngạc không đơn giản, hắn những năm gần đây chinh chiến tứ phương, thực lực so trước đó mạnh hơn, đã rất gần 40 cấp, công tử tốt nhất vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn, không nên cùng hắn ngạnh kháng, hay là trước sát tiến trước 10 lại nói. Chương 10467, tạm lánh mũi nhọn, không cần, hắn bây giờ, hoàn toàn không e ngại Long Ngạc, hắn hướng về phía lôi long cùng 8 cánh phượng hoàng nói, hai người các ngươi đi trước đi. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, liền xông về cái kia hai cái hòn đảo. Lâm công tử, 8 cánh phượng hoàng kinh hô một tiếng, còn nghĩ khuyên can, thế nhưng là đã chậm, Lâm Hiên đã vọt tới cái kia hòn đảo bên trong, làm sao bây giờ nha? 8 cánh phượng hoàng vô cùng lo lắng, một bên lôi long nói, Lâm công tử bây giờ danh tiếng, có thể nói vang dội toàn bộ thông thiên thế giới, ta nghĩ hắn chắc có nắm chắc a. Lời tuy như thế, nhưng phía trước, Lâm công tử gặp đối thủ đều không phải là trước 10 tồn tại a. Cái này Long Ngạc, bây giờ thật đúng là xếp hạng trước 10 tồn tại a. Lâm công tử gặp gỡ, chưa chắc có phần thắng a, không bằng chúng ta tại phụ cận xem. Hai người cũng không hề hoàn toàn rời đi, mà là tại phụ cận bồi hồi, chuẩn bị quan chiến, nếu quả thật có nguy cơ, bọn hắn đem không tiếc bất cứ giá nào đi trợ giúp Lâm Hiên. Hòn đảo bên trong, Long Ngạc quét sạch tứ phương, đem còn dư lại thiên kiêu toàn bộ đánh giết, hắn thu được không thiếu tích phân, hắn cười ha ha, nhưng ngay sau đó hắn liền không cười được, bởi vì hắn cảm ứng được, có ba cái phân thân bị đánh chết, chuyện gì xảy ra a? Có người có thể đánh giết hắn phân thân, có người trốn, đáng giận a, không thể tha thứ, hắn vô cùng phẫn nộ. Đang muốn bản thể đi tới truy kích thời điểm, đột nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, lại tới đảo này phía trên, Long Ngạc sững sờ, lại có người đến đây, là ai? Hắn quay đầu nhìn lại, chờ nhìn thấy người tới thời điểm, hắn con người đột nhiên rụt lại, sau đó trên người sát ý bạo phát, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, làm vỡ nát thiên địa, Lâm Hiên, là ngươi, ha ha ha, ta rốt cuộc tìm được ngươi, lần này, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, Long Ngạc thật là quá kích động, phía trước tại Hồng Liên di tích thời điểm. Hắn bởi vì bị trọng thương cùng Lâm Tiên đánh một cái ngang tay. Cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Về sau, hắn lại không cơ hội đối với Lâm Hiên động thủ. Bây giờ cuối cùng tốt, hắn cuối cùng có thể lấy toàn thắng tư thái cùng Lâm Hiên chiến đấu. Hắn muốn lấy lăng lệ thủ đoạn đánh giết đối phương, để cho đối phương biết cái gì gọi là chân chính thiên kiêu. Muốn đánh nhau rồi, Lôi Long cùng tám cánh Phượng Hoàng nhìn thấy một màn này thời điểm. Một trái tim đều nhấc lên, mà tại thông thiên thế giới bên ngoài, Trương gia những người kia nhìn thấy một màn này, cũng tương tự ngây ngẩn cả người. Trương Thiên Phàm càng là kinh hô một tiếng, mau nhìn, Lâm Hiên cùng Long Ngạc phải đánh nhau, hắn một tiếng này kinh hô, đưa tới không ít người vây xem, có người nói, Long Ngạc thế nhưng là 39 giai thiên kiêu, tu vi sắp tiếp cận 40 cấp, hơn nữa bây giờ, ở đó thông thiên trong thế giới xếp hàng trước 10, có thể nói là đứng đầu thiên kiêu một trong, không biết cái này Lâm Hiên có thể hay không chống lại ở. Ta xem khó khăn a, Lâm Hiên coi như lại mạnh, cũng không phải cái này Long Ngạc đối thủ, vậy cũng chưa chắc, lấy cái này Lâm Hiên quật khởi tốc độ. Ta cảm thấy hắn có khả năng đánh bại Long Ngạc, Trương gia cái này một số người, nghị luận ầm ĩ, rất rõ ràng, bọn hắn cũng cầm khác biệt ý kiến. Cuối cùng, bọn hắn đều nhìn về đại trưởng lão, muốn nghe một chút đại trưởng lão ý kiến. Đại trưởng lão cười ha ha, nói, ta cũng không rõ ràng, chúng ta rửa mắt mà đợi liền có thể. Hắn híp mắt, nhìn phía thông thiên đời thứ 9 giới, thầm nghĩ đến, đây tuyệt đối là một hồi long tranh hổ đấu. Cái đảo to lớn bên trong, Lâm Hiên cũng tại dò xét Long Ngạc. Cảm nhận được đối phương khí tức chính xác so trước đó lại mạnh một chút. Bất quá thì tính sao đâu, hắn cao giọng nói, đến đây đi, để cho ta nhìn một chút ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nói xong, Lâm Hiên bước ra một bước, thần lực trên người bạo phát, một đạo kiếm khí chém về phía trước, Long Ngạc gào thét một tiếng, cũng tương tự giết tới đây, hai người thần lực đụng vào nhau, trong nháy mắt hư không liền bị xé nát, khắp nơi đều là tựa là hủy diệt sức mạnh, toàn bộ hòn đảo cũng là đung đưa kịch liệt, sau đó bắt đầu trầm xuống, sau một kích, thiên băng địa liệt. Hai bóng người riêng phần mình lui lại, Long Ngạc kinh ngạc phát hiện, đối phương vậy mà chặn công kích của hắn, cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, thực lực của hắn bây giờ sắp tiếp cận 40 cấp. Càng là xếp hạng trước 10 tồn tại, hắn một kích này, liền xem như người cùng cảnh giới đều, không chắc chắn có thể chống đỡ được, nhưng đối phương vậy mà chặn, thật đúng là ra ngoài ý định, xem ra, Lâm Hiên thực lực so trước đó mạnh nhiều lắm, khó trách đối phương dám chủ động đánh tới. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, phía trước hắn gặp những cái kia thiên kiêu. Cũng là bị hắn dễ dàng chém giết, có rất ít người có thể ngăn cản công kích của hắn. Không nghĩ tới hôm nay, Long Ngạc chặn hắn một kiếm này, quả nhiên là đứng đầu thiên kiêu a. Rất tốt, cùng dạng này thiên tài chiến đấu, hắn mới có thể trở nên mạnh hơn. Lâm Hiên nhiệt huyết sôi trào, thần lực trên người lần nữa bộc phát, ngập trời kiếm đạo bao phủ thương khung, giết, Lâm Hiên lần nữa giết tới đây, đủ loại kiếm đạo bị hắn phát huy ra, đánh tới phía trước, Long Ngạc cũng là gào thét một tiếng, trên thân kim quang vạn trượng, giữa giơ tay nhấc chân, phảng phất khai thiên tích địa, hắn móng vuốt vỗ, đại khai đại hợp, đánh tới Lâm Hiên, cả hai đại chiến với nhau, đại chiến sôi trào, thiên băng địa liệt, Lôi Long cùng tám cánh Phượng Hoàng nổi điên tầm thường thoát đi, trốn hướng về phía nơi xa, lúc này mới dừng lại, bọn hắn kinh nghi bất định, thật mạnh, hai người đều vô cùng cường đại, không nghĩ tới, Lâm công tử thật sự có thể cùng Long Ngạc chống lại. Quá bất khả tư nghị, tám cánh Phượng Hoàng càng là kinh hô liên tục, nơi này chiến đấu, cũng đưa tới nơi xa thiên kiêu chú ý. Những thiên kiêu kia xa xa quan sát, có người hoảng sợ nói, hơi thở thật là đáng sợ, đỉnh giai thiên kiêu tại chiến đấu, cái kia là Long Ngạc a, hắn xếp hạng đã sát tiến trước 10, một cái khác là ai? Là Lâm Vô Địch, nguyên lai là hắn, đây thật là một hồi long tranh hổ đấu a. Đám người kinh hô liên tục, Ngoại giới, Trương gia người cũng tại khẩn trương quan chiến, trận chiến đấu này đủ để kéo theo tâm thần của mọi người. Trên bầu trời đại chiến, cực kỳ lạnh thấu xương, hai người đại chiến hơn 10 chiêu, sau đó lại là một đạo chấn thiên một dạng đối bính. Sau đó hai người riêng phần mình lui lại, phân chiến tại thiên địa một phương, trên thân long ngạc kim quang vạn trượng, lân phiến trùng sinh, không có thụ thương, mà khác một bên, Lâm Hiên trên thân kiếm khí ngập trời, đồng dạng không có thụ thương, cái này khiến quan chiến những người kia đều kinh hô liên tục, lực lượng tương đương, vậy mà thật sự lực lượng tương đương, cái này quá bất khả tư nghị. Phải biết, Lâm Hiên chỉ là tứ giai tu vi, mà Long Ngạc đâu, là 39 giai tu vi, giữa song phương kém 30 nhiều cái cảnh giới, thế nhưng là vậy mà có thể đánh bình, quá bất khả tư nghị, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, khó trách phách lối như vậy, Lâm Hiên sợ hãi than nói, hắn hiếm thấy gặp phải một cái đối thủ lợi hại như vậy. Bất quá kế tiếp hắn phải toàn lực ứng phó, muốn đánh bại ta, quả thực là người si nói mộng, Long Ngạc cũng là lạnh rên một tiếng, kế tiếp, hắn cũng chuẩn bị ra tay toàn lực, đánh giết đối phương, giết. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa lao đến, trên thân long ngạc lân phiến bao trùm, phảng phất mặc vào một tầng thần giáp, hắn móng vuốt biến lớn, liền như là hai tòa thần sơn đồng dạng, hung hăng đánh tới, ngọn núi lớn màu vàng óng, từ trên trời giáng xuống, làm vỡ nát thiên địa, quét ngang thương khung, mà Lâm Hiên kiếm trong tay, nhưng là trở nên vô cùng lạnh thấu xương, một kiếm đâm ra, xuyên thủng vạn vật, kiếm sáu, Lâm Hiên một kiếm đâm về phía long ngạc, đồng thời long ngạc móng vuốt cũng ác hung ác đánh tới. Bao phủ Lâm Hiên, sau một khắc, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hư không phá toái, máu nhuốm đỏ trường không, có người bị thương, là ai, đám người thấy thế đều kinh hô đứng lên. Chương 10.468, thần huyết nhỏ xuống, xuyên thủng đất trời, phía dưới biển cả cũng bị xuyên thủng, xuất hiện cái này đến cái khác vực sâu, cảnh tượng bực này, để cho vô số người rung động, có người bị thương, đến tột cùng là ai, là Lâm Hiên vẫn là Long Ngạc, vô số đảo ánh mắt đều nhìn về phía trước, muốn xem xuyên chân tướng. Cuối cùng, một thân ảnh bay ngược ra ngoài, nương theo mà đến còn có điên cuồng tiếng gầm gừ. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Long Ngạc. Bây giờ, Long Ngạc trên người có một đạo kiếm thật lớn lỗ, đem thân thể của hắn cho quán xuyên, giọt giọt thần huyết đang từ miệng vết thương kia không ngừng nhỏ xuống, là Long Ngạc bị thương. Đám người kinh hô, cũng không dám tin tưởng. Phải biết, đây chính là Long Ngạc nha, 39 giai tu vi, tiếp cận 40 giai, càng là bây giờ xếp hạng trước 10 thiên kiêu, có thể nói, thực lực cường đại vô cùng. Thật không nghĩ đến lại còn là bị thương, cái kia Lâm Hiên đâu, có phải hay không bị thương? Lâm Hiên, vừa rồi hẳn là bị Long Ngạc móng vuốt bao phủ, đoán chừng là lưỡng bại câu thương a. Đám người một bên nghị luận, vừa ngắm hướng Lâm Hiên vị trí, thế nhưng là phát hiện, nơi đó hư không phá toái, đã không có Lâm Hiên thân ảnh. Chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên người đâu? Đông đảo thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, Lôi Long cùng tám cánh phượng hoàng hai người, cũng là sắc mặt đại biến. Phía trước nhìn thấy Long Ngạc lúc bị thương, bọn hắn kích động vạn phần. Nhưng là bây giờ tìm không thấy Lâm Hiên, bọn hắn càng thêm hoảng sợ, chẳng lẽ Lâm Hiên bị đánh hôi phi yên diệt? Xem ra, một trận chiến này vẫn là Lâm Hiên bại. Trương gia người cũng là thở dài một tiếng, Long Ngạc chỉ là thụ thương, mà Lâm Hiên đây là hôi phi yên diệt, nhưng lại tại lúc này, trong hư không lại truyền đến một thanh âm, thực lực của ngươi cũng bất quá đi như thế, không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người sững sờ, Lôi Long cùng tám cánh phượng hoàng kích động lên, đây là Lâm Hiên âm thanh. Bọn hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại một phương khác trong hư không, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, tài hoa xuất chúng, lông tóc không thương, quá tốt rồi, hai người thở dài một hơi, còn lại mấy cái bên kia người đây là một mảnh xôn xao. Lâm Hiên không có bị đào thải, Trương gia người khiếp sợ không gì sánh nổi, vậy mà một điểm thương cũng không có chịu, thực sự là quá bất khả tư nghị a, gia hỏa này, là thế nào né tránh vừa rồi cái kia một móng vuốt. Nhưng Ngạc, khiếp sợ nhất chính là Long Ngạc, hắn thực sự không nghĩ tới. Đỉnh phong thời khắc, hắn vậy mà đánh bất quá đối phương, tại sao sẽ chết như vậy? Đáng chết, hắn không thể chịu đựng được ngửa mặt lên trời gào thét. Phong ấn lại thương thế trên người, sau đó hắn nhanh chóng lao đến, trên người hắn lân phiến càng thêm sáng chói, cái đuôi sau lưng hất lên, liền như là một thanh màu vàng thần đao, chém ngang tứ phương, hư không bị hắn đánh thành hai nửa, lạnh thấu xương lưỡi đao chém về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì né tránh, giơ kiếm liền chạm, một kiếm chém ra. Trong nháy mắt, liền cùng cái đuôi kia đụng vào nhau, lập tức a, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hào quang sáng chói bao phủ tứ phương, tại mọi người trong ánh mắt rung động, cái đuôi bị chém thành hai đoạn, một nửa cái đuôi rơi xuống, một nửa khác thì xương máu bay lả tả. A, Long Ngạc lần nữa kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, hắn cảm nhận được đau đớn, vô cùng kịch liệt đau nhức, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch vô cùng, làm sao lại cái dạng này? Cái đuôi, thế nhưng là hắn vô cùng sắc bén vũ khí a. Mặc kệ ngươi là cường đại dương nào thân thể, bị hắn vẫy đuôi một cái, đều sẽ bị đánh sụp đổ, nhưng còn bây giờ thì sao? cái đuôi của hắn, cư nhiên bị chặt đứt, tại sao sẽ chết như vậy? Thực lực của đối phương, như thế nào mạnh như vậy? Đây là kiếm pháp gì? Thật là đáng sợ, Long Ngạc hoảng sợ, hắn phát hiện hắn vậy mà không phải là đối thủ, bất quá hắn cũng vô cùng quả quyết, xoay người bỏ chạy, hắn liền như là một đạo kim sắc đại sơn, bay về phía nơi xa, mặc dù hắn không cam tâm, thế nhưng là hắn biết mình không thể bị thua, một khi bị thua, hắn liền sẽ thiệt hại một nửa tích phân, cho đến lúc đó, hắn có khả năng sẽ bị đá ra trước 10, vô duy trận chung kết, nghĩ hắn 39 giai tu vi, nếu là vào không được trận chung kết, vậy coi như quá mất mặt, trước tiên tạm lánh mũi nhọn, giữ lại trước 10 thân phận, chỉ cần có thể sát tiến trận chung kết, đến lúc đó báo thù nữa cũng không muộn, trốn, Long Ngạc vậy mà trốn, đám người thấy thế, một mảnh xôn xao, không ít người đều trợn tròn mắt, phải biết, Long Ngạc mạnh cỡ nào a? Phía trước, quét ngang đông đảo thiên kiêu, đánh chính bọn họ sụp đổ, nhưng còn bây giờ thì sao, vậy mà hốt hoảng mà chạy, quá bất khả tư nghị, bọn hắn cùng giống như nằm mơ, đồng thời, cái này cũng nói rõ Lâm Hiên thật là quá mạnh mẽ. Lấy Lâm Hiên thực lực này, tuyệt đối có thể xông vào trước 10, thậm chí có thể xông vào 5 vị trí đầu hoặc trước 3A. Muốn chạy trốn, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lần này hắn cũng sẽ không buông tha đối phương, thân hình thoát một cái, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn thi triển hư không vô lượng trảm, xuyên thẳng qua hư không, nhanh chóng truy kích, cơ hồ trong chớp mắt, Lâm Hiên liền đi tới Long Ngạc sau lưng, lại là một kiếm chém tới, một kiếm này đồng dạng là kiếm 6, vô cùng sắc bén một kiếm, chém về phía Long Ngạc phía sau lưng, Long Ngạc đầu ra tóc tê dại, hắn không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, trên thân kim quang nở rộ lân phiến, hóa thành một tầng lại một tầng áo giáp, trùm lên trên người hắn, móng vuốt cùng cái đuôi của nó, hướng phía sau hung hăng đánh ra, oanh một tiếng, tất cả công kích và kiếm 6 đụng vào nhau, nhưng kiếm 6 thật là quá mạnh mẽ, một kiếm này đâm rách hư không, đâm rách thương khung, đâm rách thiên địa, đối phương cái đuôi nứt ra, móng vuốt bị xuyên thủng, kiếm khí chém vào lân phiến phía trên, từng tầng lân phiến bị kiếm 6 không ngừng xé mở. Cuối cùng, Long Ngạc lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trên thân lại xuất hiện một cái lỗ kiếm, mảng lớn thần huyết vẩy xuống, thân thể của hắn giống như thiên thạch, rơi vào trong biển rộng, đem biển cả đánh xuyên, biển cả gió nổi mây phun, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, nước biển bị nhuộm đỏ, hóa thành một cái biển máu. Trong biển rộng, Long Ngạc vạn phần hoảng sợ, hắn bại, triệt để bại, hoàn toàn không phải là đối thủ a, hắn bây giờ không còn dám chống lại, chỉ muốn đào tẩu. Trên người hắn kim quang nở rộ, phân ra không thiếu phân thân, bay về phía bốn phương tám hướng, bản thể của hắn cũng như là bay về phía một cái phương hướng. Hắn cũng không tin đối phương có thể tìm được hắn, những thứ này phân thân tốc độ đều vô cùng nhanh, Lâm Hiên cũng không kịp dò xét, bất quá hắn cũng không có dò xét dự định, toàn bộ đánh giết, kiếm khí trong tay của hắn thay đổi, không còn là kiếm 6, mà là trở nên đen như mực vô cùng. Bác Minh chi kiếm, một kiếm côn bằng, Lâm Hiên liên tiếp huy kiếm, từng đạo kiếm khí đâm vào đến trong biển rộng, từng đầu côn bằng tại trong biển rộng lăn lộn, trong nháy mắt toàn bộ thế giới biển cả đều bị băng phong. Những cái kia màu vàng cá sấu, toàn bộ bị băng phong ở trong băng bên, Long Ngạc bản thể cũng bị đóng băng, hắn điên cuồng gào thét, thân thể lắc lư, làm vỡ nát chung quanh hàn băng, thế nhưng là vài đầu côn bằng lại hướng hắn bơi tới, cùng hắn chém giết lại với nhau, trên người hắn băng xương càng ngày càng dày trọng, hành động càng ngày càng chậm, Long Ngạc thật sự sợ hãi, Lâm Hiên kiếm đạo thật sự quá mạnh mẽ, mỗi một loại kiếm đạo đều đáng sợ đến cực điểm. Hắn không còn dám do dự, hắn thúc dục huyết mạch chi lực, trên người thần huyết sôi trào lên, hắn bắt đầu không muốn mạng ra tay, cuối cùng giết vài đầu côn bằng, hắn chuẩn bị bỏ trốn mất dạng, nhưng Lâm Hiên lại là giết tới đây, lại là một kiếm chém tới, giờ khắc này, Lâm Hiên phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, từ trên trời giáng xuống. Chương 10469, một kiếm này, Lâm Hiên thi triển nghịch thiên kiếm đạo, lại thêm kiếm 6, cái kia uy lực đáng sợ, tới cực điểm, kiếm còn chưa tới nơi, Long Ngạc liền đã cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn không dám chút nào do dự, bắt đầu liều mạng phản kích, gào thét một tiếng, huyết mạch chi lực triệt để phóng thích ra ngoài, hắn hóa thành một đầu bản thể, đó là một cái như ngọn núi nhỏ màu vàng cá sấu, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, triệu hoán ra Ngạc Tổ huyễn ảnh, tại phía sau hắn xuất hiện một cái cá sấu cái bóng, mặc dù vô cùng mơ hồ, thế nhưng là mang theo một cỗ kinh thiên động địa sức mạnh, ngăn trở, cho ta ngăn trở, Long Ngạc thôi động huyễn ảnh đánh tới phía trước, nháy mắt sau đó, tuyệt thế nhất kiếm cùng Ngạc Tổ huyễn ảnh đụng vào nhau. Tựa là hủy diệt sức mạnh bộc phát, chặn, Long Ngạc thấy thế, thở dài một hơi, vẫn là lão tổ sức mạnh lợi hại nha. Mặc dù hắn chỉ có thể triệu hồi ra một điểm, nhưng cũng cực kỳ nghịch thiên, nhưng lại tại lúc này, cái kia Ngạc Tổ huyễn ảnh nhưng là lắc lư, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng, không có khả năng, Long Ngạc kinh hô một tiếng, chẳng lẽ liền lão tổ sức mạnh cũng đỡ không nổi đối phương sao? Giết, Lâm Hiên gào thét, nghịch thiên kiếm đạo thi triển đến cực hạn, chém xuống một kiếm, Ngạc Tổ huyễn ảnh bị hắn xuyên thủng, Nháy mắt sau đó, Long Ngạc thân thể cũng bị hắn một kiếm xuyên thủng. Làm sao lại cái dạng này? Long Ngạc kêu thảm một tiếng, sau đó thân thể phá toái, hóa thành bạch quang, biến mất không thấy gì nữa. Long Ngạc bại, xa xa những người quan chiến kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, cả đám trợn mắt há mồm, ai cũng nghĩ không ra, Long Ngạc vậy mà lại bị thua. Lôi Long cùng tám cánh Phượng Hoàng hai người, cũng là kinh hô lên, quá tốt rồi, Lâm công tử thắng, bọn hắn không ngừng gieo hò, Trương gia người thấy thế cũng là một mảnh xôn xao. Phải biết, có không ít người đều duy trì Long Ngạc, chỉ có một phần nhỏ người cảm thấy Lâm Hiên có thể thắng. Nhưng kết quả đây, lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn, Long Ngạc vậy mà bại, cái này Lâm Hiên kiếm thật là đáng sợ, kiếm đạo của hắn cũng quá nghịch thiên, tại sao ta cảm giác, kiếm đạo của hắn thi triển không giống với phía trước a? Có thiên kiêu nghi ngờ nói, liền ngay cả những thứ kia trưởng lão cũng là nhíu mày. Đại trưởng lão nói, Lâm Hiên kiếm đạo là có thể dung hợp, có thể dung hợp, đông đảo Trương gia đệ tử, nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi. Đại trưởng lão nói, hắn luyện hẳn là đời bốn đại long kiếm chủ tuyệt học. Vạn kiếm quy nhất, tu luyện ngàn vạn kiếm đạo, có thể tách ra sử dụng, cũng có thể dung hợp, tạo thành tối cường kiếm đạo. Cái gì, có thể cái dạng này? Đám người nghe xong đều sợ ngây người, khó trách kiếm pháp của đối phương, nghịch thiên như vậy a. Xem ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.